Này, tôi là Nam Thẳng, chương 10, góc chuyện audio.com. Lưu manh, cả hai người đều là lưu manh. Trần Trân lái xe chở ăn giật đến một quán bar cao cấp. Vì trời vẫn còn sớm, nên quán bar còn chưa chính thức mở cửa. Nhưng mà đối với việc Trần Trân tới chơi, người bên trong dường như đã sớm quen thuộc nên không trách. Xuất ca đang đứng ở quầy bar lau chùi ly rượu nhìn Trần Trân mở miệng nói. A Trân hôm nay sao lại rảnh rỗi mà đến đây? Trần Trân đi đến bên quầy bar rồi ngồi xuống. Mang người mới đến đây làm quen. Được y nhắc nhở, xuất ca kia mới phát hiện An Giật trẻ tuổi đứng phía sau Trần Trân. Sau đó mỉm cười lên tiếng chào hỏi. À há, cậu là người yêu mới của A Trân. An Giật lập tức lắc lắc đầu như cái trống bỏi. Không phải, ha ha, thì dạ A Trân cậu còn chưa thu phục được. Xuất ca nhếch nhếch mày trêu ghẹo nói. Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Vẻ mặt Trần Trân lúc nói câu đó rất tự tin. Tôi nói tôi là thằng Nam. An Giật trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Hoa kháo, A Trân cậu tìm được bảo bối. Xuất ca còn giả vờ lộ vẻ ngạc nhiên. Thôi đi, cậu đã sớm tìm thấy bảo bối của mình rồi. Đừng ở đây trêu chọc người của tôi. Trần Trân rất bình tĩnh nói. Tôi không ngờ cậu lại nhàm chán tới mức mua luôn cả cái quán bar này. Xuất ca cười cười, dù sao anh em chúng ta đều thích tụ họp ở quán bar này. Vậy cứ dứt khoát mua luôn cả quán luôn cho rồi. Trần Trân giả vờ than thở, nhưng tiền này không được. Ngưng, nhà thiết kế cao cấp cậu một phút kiếm trên dưới hơn 10 vạn mới là người không nên keo kiệt. Xuất ca lấy ra hai ly rượu, rót đầy rồi đặt trước mặt Trần Trân và An Giật. Nếm thử đi, vị rất được, sao lại không thấy bảo bối nhà cậu. Trần Trân nhìn thoáng qua xung quanh, Xuất ca đưa ngón tay chỉ lên lầu trên, ở trên đó chơi game online, cậu thật sự yêu cậu ta. Trần Trân nhíu mày, năm ngoái tôi từ Pháp trở về, nghe nói cậu chạy tới Mỹ làm giấy phép, cái tin này cho tới giờ vẫn khiến tôi kinh ngạc vô cùng. Kinh ngạc em gái cậu, Xuất ca tức giận nói, ai kêu tôi biết cậu là một tên thiếu gia luôn đi khắp nơi vui chơi làm gì. Hừ, đó là chuyện của mấy trăm năm trước, xem ra Xuất ca kia có giao tình rất tốt với Trần Giám Đốc. Từ khi gặp mặt Trần Giám Đốc tới nay, An Giật chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt y thả lỏng như vậy bao giờ. An Giật có chút lạc lõng cầm ly rượu đến nơi khác. Uống một ngụm rượu Xuất ca kia pha, không ngờ nó thật sự rất ngon. Rượu này rất ngon nha, An Giật khen ngợi tự đáy lòng. Xuất ca được khen lập tức cười rất tự hào. Đó là do tôi chăm chỉ học nghề mới làm được. Anh dạy tôi đi, mắt An Giật phát sáng giống y như tên trộm. Phải thu phí nha, Xuất ca cố ý đùa hắn. Thu phí em gái cậu. Cậu còn thiếu cái con CSM tiền gì nữa. Trần Trân khinh bỉ nhìn Xuất ca kia. Xuất ca cũng không quan tâm y nói gì. Tiếp tục cười đến mức chói lóa với An Giật. Không thu phí cũng được. Đến quán của tôi làm bartender đi, tôi nhất định sẽ dạy cho cậu. Không đợi An Giật lên tiếng, Trần Trân lại mở miệng. Cậu ta là nhà thiết kế của công ty chúng tôi. Xuất ca nhíu mày, vậy thật là tiếc nha. An Giật hì hì cười hai tiếng. Nhưng mà, Xuất ca nhìn chằm chằm vào An Giật rồi mở miệng. Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu hay không? Tôi lúc nào cũng thấy cậu nhìn rất quen mắt. An Giật giật mình, tôi cũng thấy anh quen quen. Trần Trân ngồi một bên không nói thành lời. Cậu tên gì? Xuất ca hỏi hắn, vậy anh tên gì? An Giật hỏi ngược lại gã. Xuất ca trả lời khá dứt khoát. Lý Thiếu Phong, An Giật tiếp lời đáp. Tôi là An Giật, tiếp theo hai người chăm miệng một lời nói. Hoa kháo, con trai Lý Kiến Phi. FML, con trai An Hành Diễn. Sau đó cả hai cùng nhau đưa mắt tập trung lên trên người Trần Trân. Lại chăm miệng một lời. A Trân, cậu nha, vậy mà lại quen biết con trai An Hành Diễn. Giám đốc, thật không ngờ anh con mẹ nó vậy mà lại là bạn tốt với con trai Lý Kiến Phi. Một cái nhìn lạnh tanh của Trần Trân trong nháy mắt miểu sát hai vị nhân huynh này. Mấy người bình tĩnh lại một chút cho tôi. Thấy bọn họ không còn kích động nữa. Trần Trân tiếp tục nói, nếu tôi đoán không lầm, An Hành Diễn và Lý Kiến Phi là đối thủ cạnh tranh. An Dật, Lý Thiếu Phong, Trần Trân nhìn hai người bọn họ, tiếp tục chậm rãi nói. Thế nào, hai người mấy cậu có thâm cừu đại hận gì sao? Lý Thiếu Phong nhíu mày, cười cười, không nói tiếng nào, sau đó chỉ có An Dật nghiến răng nghiến lợi. Tôi với gã có thù bất cộng đái thiên. Cái gì cừu? Trần Trân hỏi hắn, An Dật không tiện nói ra. Tiếp theo đó Lý Thiếu Phong cố ý làm bộ lơ đãng nói. Không có gì, chỉ là lúc cậu ta vẫn còn là học đệ của tôi. Tôi đã từng tuột quần cậu ấy trước mặt rất nhiều bạn học. Trần Trân, An Dật không giữ nổi bình tĩnh. Lý Thiếu Phong, tôi muốn giết anh, chỉ thấy Lý Thiếu Phong rất bình tĩnh tiếp tục khiêu khích hắn. Hê Du, cậu nhớ cái việc đó làm gì? Toàn là chuyện hồi còn đi nhà trẻ. Trần Trân vừa nghe, rất không nể mặt An Dật cười to một trận, nhìn Trần Trân và Lý Thiếu Phong cùng nhau cười trên nỗi đau của người khác. An Dật nổi điên ước gì có thể quăng cả hai ra ngoài trái đất. Khỏi phải phiền lòng, tôi nói An Dật cậu bày đặt không làm đại thiếu gia. Đi làm viên chức nhỏ bé đó làm gì? Lý Thiếu Phong hỏi hắn. Ai cần anh lo, An Dật vẻ mặt không được tốt. Tôi hiểu mà, Lý Thiếu Phong tỏ vẻ đồng tình. Anh hiểu cái p, An Dật tiếp tục dương nanh múa vuốt. Lý Thiếu Phong không đếm xỉa tới thái độ của hắn. Xoay người qua nói với Trần Trân. A Trân, cậu mau mau thu phục lưu manh con này đi. Đỡ phải gây họa cho loài người. Trần Trân gật gật đầu. Còn cần cậu nhắc, An Dật nhìn hai người bọn họ. Không thèm giữ hình tượng oa oa kêu gào. Kháo, mấy người mới chính là lưu manh. Bất ngờ là hai vị đại thần kia căn bản không hề đem hắn bỏ vào mắt. Mà là thẳng thắn đánh giá An Dật. Lý Thiếu Phong, so với vị ở nhà tôi còn tạc mau hơn nhiều. Trần Trân, như vậy mới có cảm giác tự hào khi chinh phục. Lý Thiếu Phong, tôi nhớ rất rõ là cậu thích thử thách khó. Trần Trân, như vậy mới có ý nghĩa. Lý Thiếu Phong, không ngờ ở nước Pháp nhiều năm như thế, cậu vẫn không thay đổi cái loại ham mê rác rưởi này. Trần Trân, cậu có ý kiến? Lý Thiếu Phong, tôi không có ý kiến. Tôi có ý kiến. An Dật bị triệt để coi thường nổi điên muốn hộc máu. A, này, mấy người đừng có xem như tôi không tồn tại. Không ngờ tới, hai vị đại thần vẫn làm lơ hắn như trước. Lý Thiếu Phong, nhớ mang về nhà chải lông cho tốt. Loại hay tạc mau thế này rất dễ dỗ. Trần Trân, còn cần cậu dạy tôi. Lý Thiếu Phong, đây là lời khuyên của người từng trải truyền cho cậu. Trần Trân, không phải cậu chỉ lớn hơn tôi 3 ngày tuổi hay sao? Giả bộ người lớn làm gì? Lý Thiếu Phong, giả em gái cậu. Trần Trân, anh đó, đừng có tưởng tôi không có em gái nên có thể tùy tiện xỉ vả. An Dật ở một bên nhìn hai vị đại thần đang so tài ba hoa. Đột nhiên kinh giác nhận ra mình dường như không về nhà bao giờ. Cách chương.